Vô cực liên minh, chương 158, chính trị ở thành phố Hà Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính trị ở trong thành phố có biến, lục đảo cũng không có biết hắn giờ, đã mang theo sinh nghi trở lại Kim Ốc Tàng Kiều vừa mới vào đến dinh thự, lục đảo liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho sừng sốt. Cách hắn một đoạn có hai cô gái, một lớn một nhỏ. Nhỏ thì là tiểu loli đáng yêu vô đối, mà lớn thì là hầu gái mặt xinh, ngực bự, dáng người nóng bỏng. Miki và Anna, chị Anna, em giờ đã đột phá sơ nguyên cảnh cấp 4. Lần này em sẽ không thua đâu. Miki cười khẩy, hai mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn Nana. Đồng thời, xung quanh nàng xuất hiện từng mảng bọt nước. Ở trong chúng nữ, Miki là tiểu loli, còn Anna thì ngốc manh tính chẳng khác gì trẻ con. Thế nên cả hai liền trở thành một đôi bạn thân. Khi tiếp xúc tu luyện, Miki chỉ đạt tới cấp 2, dù sao cô bé mới chỉ có 8 tuổi, dẫu là hầu gái nhưng ở cái tuổi này, vẫn có chút lười biếng ham chơi. Trong khi đó, bạn thân của nàng, Anna thì ngược lại, rất khắc khổ tu luyện. Vậy nên trực tiếp vượt mặt Miki, đạt tới sơ nguyên cảnh cấp 4. Cái này đều Miki biểu thị không phục AH, và từ đó cứ rảnh rỗi là Miki hò hét cùng Anna đánh nhau. Tất nhiên, bằng vào thực lực chỉ có sơ nguyên cảnh cấp 2 của Miki, mỗi lần đánh nhau, Miki luôn là người bị Anna treo lên đánh. Giờ sử dụng trúc cơ đan, thực lực của Miki trực tiếp vượt 2 cấp độ nhảy lên lập 4, cái này để Miki lòng tràn đầy tự tin, ngay lập tức hô hào cùng Anna đánh nhau. Cho đến Anna, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, rất thẳng thắn đáp ứng. Anna nhìn Miki hừng hực chiến ý, không khỏi cười yếu ớt. Miki à, cái câu nói này. Hình như đây là lần thứ 299 chị nghe rồi đó AH. Nhất thời, gương mặt tươi cười của Miki cứng lại, bầu không khí trong nháy mắt trở nên im lặng, mãi lúc sau thanh âm có chút quái dị của Miki vang lên. Có điều lần này nàng cúi gầm mặt khiến người ta không thấy được tiểu loli đang nghĩ gì. Anna sensei, hả, gọi chị chi vậy? Anna cũng không có nhận ra thái độ khác thường của Miki, ngơ ngác hỏi. Hôm nay em không lột sạch quần áo trên người chị, em thề không lên giường Onichan trong một tuần AH. Miki ngẩng đầu nhìn Anna, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. 299 lần, đây chính là số lần bại của Miki, cũng là nỗi đau của tiểu loli này. Giờ Anna chạm vào, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, để Miki càng thêm lý do để đánh bại Anna. Thậm chí, ngay cả việc nàng yêu thích nhất là được Onichan sủng ái cũng bị nàng đem ra đặt cược, đủ biết quyết tâm của nàng lớn đến mức nào. Thủy chiến kỹ, vạn tiễn truy phong. Miki vừa dứt lời, phía sau lưng Miki, gần chục cái trận pháp hình tròn, màu xanh nước biển xuất hiện. Sau đó, từng đạo thủy tiễn từ trong trận pháp bắn ra công kích về phía Anna. Đối với đầy trời thủy tiễn, Anna không có chút nào sợ hãi, ngược lại lớn tiếng cười to. Ha, ha, đến hay lắm. Sau đó, không lùi mà tiến, như một con liệp báo không kích hướng Miki. Cách đó không xa, nhìn hai nữ chiến đấu kịch liệt ngay cả mình xuất hiện cũng không cảm ứng được. Lục đảo không khỏi một phen há hốc mồm, móa nó, hai cô gái này, từ lúc nào lại học được chiến kỹ vậy? Lục đảo khẽ lẩm bẩm, hắn đúng thật là ngạc nhiên, bất quá không phải bất ngờ vì hai nàng đánh nhau, mà bất ngờ vì hai cô nàng này thi triển được chiến kỹ. Chiến kỹ cũng giống như chiêu thức trong phim kiếm hiệp vậy. Mỗi chiêu thức thì lại có cách thi triển khác nhau, không chiến kỹ nào giống chiến kỹ nào. Cái này cũng là lý do tại sao lục đạo để các cô gái đến từ thế giới thứ nguyên theo học tại Học viện Hà Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Học viện Hà Bắc có rất nhiều chiến kỹ, đủ để chúng nữ tu luyện. Nhưng hiện tại, hắn thấy Miki cùng Anna đều sử dụng chiến kỹ, cái này để lục đạo cảm thấy không quá chân thực AH. Bất quá thấy hai nàng đánh nhau hăng say, lục đạo cũng đành nhịn xuống nghi hoặc. Đợi khi nào rảnh hỏi xem, đi vào trong dinh thự, lại không có thấy chúng nữ. Lục đảo cũng không có quá để ý nhiều, suy nghĩ một chút quyết định đi tắm một cái. Dù sao chốc nữa hắn còn muốn cùng Madoka hẹn hò AH. Cũng phải chăm chút một ít vẻ ngoài mới được, răn dò sinh nghi ở ngoài chơi đùa. Lục đảo liền tiến vào phòng tắm, nằm trong bồn tắm xa hoa đầy nước nóng, lục đảo hai mắt híp lại, mang theo một vẻ lười biếng. Bây giờ là tháng 2, thời tiết dù sao vẫn còn có chút lành lạnh, thế nên mà được ngâm mình trong nước nóng, đúng là điều tuyệt vời nhất. Nửa phút sau, lục đạo mới mở mắt, hắn tựa đầu ở thành bồn tắm, một tay chỉ lên không trung. Lập tức một cái bảng giả lập xuất hiện, trên bảng giả lập là thông tin về các gia tộc trong thành phố Hà Bắc. Những thông tin này là lục đạo lấy từ tình báo của Việt Quốc. Mặc dù hắn chưa có vào thánh địa, nhưng thân phận của hắn vẫn là thiếu tướng, muốn truy cập tình báo của Việt Quốc là điều không quá khó khăn. Thành phố Hà Bắc được thành lập cùng thời điểm với Nguyên Việt Tinh, tức là cách đây 500 năm. Về sau cụ tổ của Trần Lê Phúc, Trần Nhân Tông được bổ nhiệm làm thành chủ thành phố Hà Bắc. Lúc này, ở thành phố Hà Bắc có ba nhị lưu gia tộc là Vũ gia, Đinh gia, Mục gia vẫn đang tranh giành cái ghế thành chủ. Trần Nhân Tông đến tất nhiên dính phải sự phản đối mạnh mẽ của ba gia tộc, thậm chí ba gia tộc này còn dùng tới vũ lực muốn ép buộc Trần Nhân Tông thuần phục. Có điều Trần Nhân Tộc cũng chẳng phải quả hồng mềm để bị ba gia tộc kia đè đầu cưỡi cổ. Thậm chí, bằng vào chiến kỹ cực hiếm, ngự kiếm quyết mà Trần Nhân Tộc còn đánh sấp mặt tam đại gia tộc. Sau sự kiện đó, Trần Nhân Tộc thành công leo lên ngôi thành chủ. Vũ gia cùng Đinh gia liên minh với nhau, tạo ra liên minh như bây giờ. Còn Mục gia thì im hơi lặng tiếng, không có can dự tới chính trị nữa. Mặc dù Trần Nhân Tông lên nắm quyền tối cao của thành phố, thế nhưng Trần Nhân Tông chỉ có gia đình, không có gia tộc nên chỉ nắm được nguyên sư giới, tức việc bồi dưỡng nguyên sư. Trong khi đó, liên minh thì lại nắm quyền công an, chính trị, bao gồm giáo dục, y tế, kinh tế cùng giới xã hội đen. Còn Mục gia thì an phận với quyền lực quân đội của mình. Mặc dù vậy, bởi vì kiêng dè Trần Nhân Tông nên liên minh không có động chạm tới quyền lực của ông ta. Cái này mới tạo nên thế ba chân vạc như ngày nay. Về sau để củng cố quyền lực của mình, liên minh cùng Mục gia nâng đỡ 9 gia tộc tam lưu khác lên nhị lưu. Mà Trần Nhân Tộc cũng không yếu thế, dùng 3 tên đệ tử của mình là Trần Bạch Hổ, Phạm Huyền Quy cùng Cao Bá Long lập Trần gia, Phạm gia và Cao gia. Từ đó tạo thành 12 gia tộc như bây giờ. Để xem nào, mình trả vờ làm bạn trai chị Niệm Từ, từ đó đắc tội Vũ Văn Hải. Thằng này là đại thiếu Vũ gia, một trong 2 đại gia tộc của liên minh. Rồi Vũ Văn Hải nhờ Báo Ca xử lý mình. Báo Ca chính là đường chủ Hỏa Vũ Đường của Thần Minh. Mà Thần Minh là sản nghiệp của Đinh gia. Sau mình vì Thúy Kiều chọc tới Ngô Cẩu, thằng này là đại thiếu Ngô gia. Tiếp đó mình vì Trần Khinh Nhu chọc tới Nhạc Tùng Sơn là đại thiếu Nhạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái thằng mình đánh ở quảng trường thời đại hình như là nhị thiếu Phùng gia. Mà Ngô, Nhạc, Phùng đều là gia tộc của liên minh. Chậc chậc, không biết cái liên minh này kiếp trước có đắc tội mình không nữa, mà đến thành phố này, tất cả kẻ thù của mình đều là người của bọn họ a hát. Lục đạo cười chẳng đáng, mới cả nhìn lại thì mọi xích mích của mình với bọn này đều bắt nguồn từ gái a hát. Không thể không nói, đúng là hồng nhan họa thùy. Lục đạo lắc đầu, cũng không có quá nhiều hối hận. Mục Niệm Từ, Thúy Kiều đều là đối tượng hắn nhắm tới, đặc biệt là Thúy Kiều giờ đã là bạn gái hắn. Bọn họ bị bắt nạt, hắn mà không nổi cáu thì hắn không đáng mặt đàn ông rồi. Cho đến Trần Khinh Nhu, hắn giúp đỡ cô ta thuần túy là vì lòng tốt bất chợt mà thôi. Ngược lại đã chọc tới liên minh rồi, chọc thêm Nhạc gia cũng chẳng sao cả. Mục Niệm Từ là con cháu Mục gia, nhưng lại bị cha mẹ đuổi ra ngoài. Nhìn ra được Mục gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Hừm, lựa chọn Trần gia chính là lựa chọn đúng a hát. Lục đạo vuốt cằm gật gù, trong mắt xuất hiện một tia ý vị thâm trường. Xem ra cũng là lúc nên gặp gỡ vị thành chủ nổi tiếng này rồi. Cách chương.